Vạn Cổ Ma Tôn, chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 224. Sau đó, một ông lão cao và gầy xuất hiện trước mặt Can Anh Túc. Bà cô nhỏ ơi, đây đều là chuyện của nhà người ta, người góp vui làm cái gì? Ông lão khúc cao gầy bất lực than thở. Bùm, ấn trường mà người hộ đạo của Tam Hoàng tử thi triển đã đánh trúng người ông ta. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là, ông lão cao gầy không bị đánh bay, cũng không hét lên, ông ta không có phản ứng gì cả, thậm chí đến cơ thể cũng không có chút chuyển động nhỏ nào. Đòn đánh vào người ông ta giống như không phải là võ công thần thông mà là một cục bông gòn. Người này là ai, có thể dễ dàng đỡ được một đòn của cường giả bán bộ hóa đỉnh? Chẳng lẽ ông lão cao gầy này chính là người hộ đạo của yêu nữ đó sao? Lộc Trường Trung, ngươi là Lộc Trường Trung của Vương Triều Đại Can, ngươi không những không chết mà còn đột phá đến hóa đỉnh cảnh sao? Người hộ đạo của Tam Hoàng tử lui về phía sau mấy bước, trong mắt đầy vẻ kinh hãi, kêu lên, hóa đỉnh cảnh, cái gì, ông già cao gầy này là hóa đỉnh cảnh sao? Không thể nào. Bọn họ căn bản không cảm nhận được bất kỳ dao động linh lực nào trên cơ thể người này. Đây là cường giả siêu cấp của hóa đỉnh cảnh sao? Những người có mặt xong nghe lời này đều như chết lặng. Ông già cao gầy được gọi là Lộc Trường Trung nghi ngờ liếc nhìn người hộ đạo đại ngụy đó. Ngươi còn biết ta? Ngươi là ai? Lộc Trường Trung không xem trọng nói. Năm đó ta và ngươi cùng xếp vào bảng chân long. Ngươi đứng thứ ba, ta đứng thứ chín, người hộ đạo đại ngụy trầm giọng nói. Ồ, thứ chín à, chẳng trách không quen. Mặt Lộc Trường Trung không biểu cảm liếc hắn một cái, sau đó quay đầu không để ý tới hắn nữa. Người hộ đạo đại ngụy, bà cô nhỏ ơi, làm loạn thì cũng đã làm rồi, chơi cũng chơi rồi, chúng ta trở về Đại Can đi. Khi Lộc Trường Trung nhìn Can Anh Túc, ánh mắt trở nên ôn tồn và bất lực. Được thôi, Can Anh Túc nở nụ cười và đồng ý. Hà, thấy đối phương dễ dàng đồng ý như vậy, Lộc Trường Trung nhíu mày. Có gì đó không đúng? Bà cô nhỏ này đã vui vẻ như vậy từ khi nào? Quả nhiên, Can Anh Túc nhìn người hộ đạo đại ngụy đó, trong mắt hiện lên sát khí nồng đậm. Nàng ta nhẹ giọng nói, giết hắn. Ta sẽ lập tức rời đi. Người hộ đạo đại ngụy cảm nhận được ánh mắt của Can Anh Túc, toàn thân trở nên run rẩy. Toàn thân hắn giống như bị con rắn độc nhìn chằm chằm. Bà cô nhỏ, dù sao đối phương cũng là người hộ đạo của Hoàng thất đại ngụy. Chuyện này, Lộc Trường Trung có chút khó xử. Cách chương.